Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói cho cùng chuyện đó không liên quan tới Lăng Thời Ngâm. Nó cũng là người bị hại. Bây giờ nó đã sinh con rồi, sớm muộn gì con cũng phải kết hôn. Đối tượng kết hôn này vì sao không thể là mẹ đẻ của đứa bé chứ? Tưởng Viễn Chu đứng ở trong phòng khách rộng rãi, bên ngoài có từng tia ánh sáng mặt trời chiếu đến câu nói sau cùng của Tưởng Đông Đình đâm vào trong lòng anh. Gương mặt của đứa trẻ vô cùng rõ ràng, khảm sâu trong suy nghĩ của anh. Anh cũng chỉ mới nhìn vài lần như vậy, ấn tượng lại khắc sâu, giống hệt như đứa trẻ đang ở trước mặt anh. Sau khi sinh con, Hứa Tỉnh Thâm luôn cảm thấy thời gian không đủ. Cô thu dọn lại quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ và đồ dùng hàng ngày, bảo mẫu đến, cầm một bình sữa, bên trong là nửa bình nước ấm. Cô Hứa, cô đừng luôn tay luôn chân như thế, thân thể còn cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Không sao đâu. Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ, đã 3 tháng rồi. Sinh mổ không giống như sinh thường đâu, được rồi. Bảo mẫu ôm lấy đứa bé từ trong giường nhỏ lên, nhìn Hứa Tỉnh Thâm, sau đó nói. Đứa bé đã được nhập hộ khẩu chưa? Hứa Tỉnh Thâm dừng tay lại. Chưa. Ồ, 2 ngày trước nhân viên hộ tịch tới đây, hỏi một tiếng. Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu. Cái này làm muộn một chút cũng không sao chứ. Nếu nói đúng ra thì trong vòng 1 tháng phải làm xong thủ tục. Hứa Tỉnh Thâm cầm quần áo bỏ vào trong tủ, đổi chủ đề câu chuyện. Buổi chiều tôi còn phải tới Tranh Vinh Quốc Lĩnh, làm phiền chị chăm sóc con. Yên tâm đi, sữa đã để sẵn trong tủ lạnh, tôi hâm lại cho nó là được rồi. Vâng, cảm ơn. Lúc Hứa Tỉnh Thâm trở lại từ Tranh Vinh Quốc Lĩnh, trời cũng đã tối, đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào. Cô nhóc ngủ say, trái tim lo lắng cũng trở nên nhẹ nhõm. Ai cũng nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ, một chút cũng không sai. Từ khi có con, đa số thời gian đều là ăn chơi ngủ, nghỉ cùng con, khiến cô không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Cô bật tivi trong phòng ngủ lên, mở âm thanh thật nhỏ, sau đó mở một ngọn đèn trên tường. Trên tủ đầu giường cũng bừa bộn, Hứa Tỉnh Thâm không muốn chuyện gì cũng giao cho bảo mẫu làm. Cô ngồi ở mép giường, cầm một cái hộp thu dọn đồ. Thanh âm của tivi mơ hồ truyền tới. Kỳ thực Hứa Tỉnh Thâm không quan tâm nội dung nó phát tin gì, chỉ là muốn bên trong gian phòng có chút thanh âm, không đến mức quá tĩnh lặng. Cô cầm đồ đứng dậy tới gần tivi, bên kia còn có túi nước tiểu ẩm ướt. Đến trước màn hình trước mặt thì Hứa Tỉnh Thâm nghe được mấy từ then chốt, loáng thoáng như nhà họ Tưởng, nhà họ Lăng. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi nhìn ra tivi, hình ảnh rất hỗn loạn, ngay cả các phóng viên cũng đều bị gạt ra. Cô không kiềm chế được ngồi xuống, ánh mắt nhìn màn hình trước mặt chằm chằm. Có mấy chiếc xe trước sau xuất hiện, cửa xe mở ra, Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy Tưởng Đông Đình, thầy Lão Bạch cùng mấy người, cùng với Tưởng Viễn Chu. Trong tay anh ôm đứa bé, các phóng viên thấy anh đi ra, lao lên phía trước muốn phỏng vấn giống như điên, bảo vệ cố hết sức ngăn cản đám người lại. Tưởng Viễn Chu ôm đứa bé, từ cách ăn mặc là có thể đoán được là một cậu bé. Bàn tay anh chắn ở sau gáy đứa bé, để mặt nó áp ở trước người mình. Việc này cũng là cách bảo vệ đứa bé tốt nhất, không cho gương mặt nó lộ ra, khiến người khác nhìn thấy. Trong tay Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn cầm cái hộp, nhưng ngón tay co rút dường như không nghe theo cô nữa. Cô đặt đồ xuống bên cạnh, thấy Lăng Thời Ngâm cũng bước xuống từ trên xe. Cô ta nhanh chóng đi theo phía sau Tưởng Viễn Chu, hai người đi vào bên trong khách sạn. Trong đám phóng viên có người kêu lên. Thực sự là Tưởng tiên sinh và cô Lăng ở cùng nhau, cũng có cả con nữa. Hứa Tỉnh Thâm thấy hình ảnh lướt qua đó, Tưởng Viễn Chu cất bước, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ. Trước cửa khách sạn có người mở cửa cho anh, người đàn ông dừng bước. Lăng Thời Ngâm tới bên cạnh anh, sau đó hai người cùng nhau tiến vào. Các phóng viên không có cách nào để đi vào, chỉ có thể chặn Tưởng Đông Đình lại. Ông già hiếm khi mỉm cười, phất phất tay. Hôm nay là tiệc trăm ngày cháu tôi, các vị cực khổ, tất cả mọi người đều có tiền lì xì. Vậy xin hỏi Tưởng tiên sinh và cô Lăng bắt đầu từ khi nào vậy? Tưởng Đông Đình cười cười. Không phải là cô Lăng, mà Tưởng phu nhân. Hứa Tỉnh Thâm nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấy trên mặt có một cảm giác lạnh lẽo. Cô không lấy tay lau đi. Đối với Hứa Tỉnh Thâm mà nói, nước mắt này đã sớm không xa lạ gì. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, trên màn ảnh truyền hình xuất hiện lên ánh sáng, một chút sáng một chút tối, hết thảy đều phản chiếu trên gương mặt cô. Mặc dù không gặp, mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng khi tin tức về anh truyền tới, Hứa Tỉnh Thâm mới biết trong lòng mình có bao nhiêu sự yếu đuối. Vết thương nơi trái tim vẫn chưa lành, ở nơi đó đang bắt đầu kết vảy, nhưng lại bị ai đó ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net